Khánh Vương, chương 1091, liên thủ giết Ngạo Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Hơi Trong lúc nói chuyện, sắc mặt Ngạo Thế toàn là vẻ tàn nhẫn và ác độc, dường như muốn ăn tươi nuốt sống Ngạo Thiên, nhấm nuốt huyết nhục của hắn. Năm đó, Ngạo Thiên mang ta từ trong thông thần cổ lộ ra bởi vì ta có thể chất đặc thù chính là huyết thống kế thừa chư thần. Tuy không ở loại nào trong 3.000 thể chất nhưng bên ngoài cơ thể là thật. Thế nên thân thể ta bị mượn làm thí nghiệm. Ngay từ nhỏ đã nuôi nấng các loại dược vật trên thân thể ta, truyền các loại khí công làm ta cừu tử nhất sinh. Đến cuối cùng hắn lại cướp bổn nguyên của ta, một ít huyết thống kế thừa chư thần cũng bị hắn cướp đoạt hết. Đáng tiếc là số ta chưa hết, ngược lại hấp thụ tượng thần chấn ngục kính của hắn tu thành huyền công. Bây giờ hắn muốn bồi dưỡng ta thành người đứng đầu nhưng ta không thể làm gì được hắn cả. Ta chỉ có thể ẩn nhẫn tìm cơ hội một lần chém chết hắn. Lần này liên thủ cùng ngươi chính là như thế. Ta đã thông tin tức ra, không bao lâu nữa, Ngạo Thiên sẽ đi vào trong đại mộ, chúng ta sẽ đánh chết hắn, cướp lấy chư thần ấn ký trên thân thể hắn. Như thế nào? Dương Kỳ nghe xong âm thanh oán độc của người này, biết rõ người này cũng giống như mình, có cừu hận khắc cốt ghi tâm với Ngạo Thiên. Nhưng mà hắn sẽ không tin tưởng hoàn toàn, những người này hư hư thật hư hư, căn bản không có nửa điểm nói thật. Làm sao có thể tin tưởng bọn họ hoàn toàn được? Dương Kỳ lộ ra vẻ tươi cười thần bí. Đúng vậy, Ngạo Thiên chính là như vậy, bố trí quân cờ khắp nơi, chọn những tồn tại có khí vận lớn mà bắt đầu ra tay bố cục. Không phải ta cũng không như vậy ngay từ bên giết chết hắn. Nhưng mà ta sao, hắn đã sớm đoán thân phận ta là vận mệnh, vì vậy một trong thế tục hắn đã ra tay với ta. Ta nhất định phải liên thủ với ngươi, chắc chắn phải có một chút thành biết, mẫu thân của ta còn có cỗ cô, sư phó đều bị bắt đi. Bọn hắn ở thần giới, ý tố rồi, chắc ngươi cũng giờ đang ở chỗ nào. Ngạo Thiên nói, ngươi nói cái gì? Dương Kỳ chấn động mạnh, Ngạo Thiên đưa, Ngạo Thiên không dễ dàng đối phó như vậy đâu. Ở thần giới hắn cũng có căn cứ, hẳn đã từng đến thần giới tu hành một thời gian, nhưng về sau hắn là người duy nhất đi thần giới mà còn có thể trở về. Không ai biết những năm tháng ở thần giới kia chuyện gì đã xảy ra với hắn. Nhưng không thể nghi ngờ là sau khi từ thần giới trở về, tu vi của hắn lại càng xuất thần nhập hóa, nắm giữ vận mệnh trong tay. Ngươi nói là sự thật chứ? Dương Kỳ không tin, người tin cũng được mà không tin cũng được, sự thật chính là như vậy, ta đã nói cho ngươi biết chân tướng, nếu ngươi không tin thì có thể tự mình đi tìm. Thế giới tương lai cũng được, thông thần cổ lộ cũng tốt, cũng không thể tìm thấy bọn hắn đâu. Trên mặt Ngạo Thế lãnh khốc nói, vốn ngươi suýt giết mẫu thân của ta sẽ không nói cho ngươi biết những chuyện này. Nhưng dù sao đã cùng ngươi liên thủ đối phó với Ngạo Thiên, thành ý của ta như vậy đủ chứ? Ta suýt giết mẫu thân của ngươi. Dương Kỳ nghi ngờ nói, chẳng lẽ mẫu thân của ngươi là, đúng vậy, mẫu thân của ta chính là Di Hoa Công Chủ, năm đó trên cổ lộ chính là một nữ tử bị Ngạo Thiên lừa gạt, bây giờ kết cục thê thảm, cả môn phái đều bị ngươi diệt. Ngạo Thiên nói, hừ, nàng là nhân họa đắc phúc, được một cừu địch của Ngạo Thiên cứu đi rồi. Dương Kỳ nói, người này là kẻ có chư thần ấn ký thời đại Thái Cổ. Chắc hẳn ngươi cũng biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm dịch lãng khách Thánh Vương. Đương nhiên ta biết, không phải hắn liên hệ ta còn không biết bí mật của mẫu thân. Ha ha ha, Ngạo Thiên liên tục cười lạnh, nhưng những tranh chấp này đều là chuyện nhỏ, đối phó với Ngạo Thiên mới là chuyện lớn. Người thừa kế chư thần ấn ký thời đại Thái Cổ kia tên là Mạt. Cả nhà của hắn đều bị Ngạo Thiên giết chết, diệt hết cả 9 tộc. Tất cả bằng hữu cũng bị hắn chém giết, chỉ có mỗi mình hắn trốn thoát, đến thời đại tiên đạo này đương nhiên là thù sâu như biển với Ngạo Thiên. Ta đã liên hệ với hắn rồi, muốn cùng nhau chém giết Ngạo Thiên. Hai người các ngươi, một người là người thừa kế chư thần ấn ký thời đại Thái Cổ, một người là người thừa kế thời đại tiên đạo, nếu như liên thủ cùng nhau thì khí công sẽ tăng lên nhiều, giết Ngạo Thiên cũng không phải việc khó đi. Chỉ sợ vẫn giết không chết thôi. Dương Kỳ suy nghĩ một lát tỉnh táo nói. Vừa rồi theo như lời ngươi nói, tên Ngạo Thiên này hung ác như thế, đã đến thần giới còn có thể trở về, chỉ sợ ngươi liên thủ cùng chúng ta đối phó hắn cũng đều bị hắn biết. Vừa lúc đó, một thân ảnh nhoáng lên, người này tràn ngập kim quang, mới một chút đã tiến vào trong tiên giới đẳng cấp 3.000, huyễn hóa ra rất nhiều bóng người, cuối cùng hợp nhất thành một nam tử mặc trường bào kim sắc. Lập tức Dương Kỳ cảm giác được khí tức chư thần ấn ký trên thân thể hắn. Trong lòng hắn dao động kịch liệt, cũng may mà mình đã bỏ chư thần ấn ký, phong ấn bên trong vạn giới vương đồ, nếu không chỉ trong nháy mắt sẽ cộng minh rất lớn với trường bào kim sắc này. Lần đầu tiên Dương Kỳ thấy kẻ có chư thần ấn ký xuất hiện trước mặt mình. Hắn khẽ gật đầu, thì ra ngươi chính là Mạt, Ngày đó ta tiêu diệt Di Hoa Cung, ngươi lại giải cứu Di Hoa Cung chủ, hạ sát thủ với ta không thành công. Nhưng bây giờ hạ sát thủ với ta sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Web Mét nói, chuyên chư thần ấn ký của ngươi ở ta hạ sát thủ với ngươi cũng không có ý nghĩa. Chỗ nào rồi, ngươi lại tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể cứ vứt bỏ chư thần ấn ký như vậy sao? Chẳng qua là ta thoát khỏi trói buộc của ấn ký này, sáng tạo đạo của riêng mình mà thôi. Ta cũng khuyên ngươi nên bỏ qua chư thần ấn ký này đi. Nếu không về sau sẽ bị ấn ký khống chế, vạn bất phục. Ấn ký này chính là điểm xấu. Kỳ cười nói, Dương, nói nhảm, chư thần ấn ký chính là tồn tại quang vinh nhất người thừa kế của chúa tể. Ngươi đã từ bỏ chư thần ấn ký thì sớm muộn gì vinh quang của ngươi. Nếu ngươi không muốn thì cho ta chư thần ấn chư thần cũng sẽ vứt bỏ ký này đi. Mạt vươn tay ra, đi, chỉ cần ngươi đưa ra đồ vật trao đổi xứng đáng thì ta cho ngươi cũng được. Ngạo, chỉ cần lập tức Mạt xấu hổ, làm sao trên tay hắn lại có thứ có thể so sánh với chư thần ấn ký chứ? Bất cứ vật gì cũng không thể so sánh với ấn ký này. Tốt rồi, hai vị đừng nên tranh chấp nữa. Hôm nay chúng ta đến đây đều có cùng mục đích Ngạo Thiên. Thế nói, là giết chết Ngạo, hai người các ngươi cũng giống Ngạo Thiên, đều là người thừa kế chư thần ấn ký. Thực ra chỉ có chư thần ấn ký mới có thể khắc chế chư thần ấn ký. Cho nên ta mới đi tìm hai người đến. Còn nữa, Mạt mẫu thân của ta đâu? Của ngươi rất tốt, mẫu thân Mạt nói, nàng tự nguyện trở thành nữ nhân của ta. Ta sẽ bảo vệ nàng tốt, ngươi xuất hiện đi, tinh một mang mờ của quái nói. Mẫu thân, thật sự ngươi muốn trở thành nữ nhân của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt Ngạo thế, đúng vậy, thường, mất đi Di Hoa thế nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP văn đần. VN, huống hồ thời điểm bổn cung ở Di Hoa cung cũng chuyện này thì có là gì? Được rồi mẫu thân, tùy ngươi, ngươi muốn thế nào là thần tiên, không cần phải cố kỵ nhiều sự tình như vậy. Dĩ nói, đắc Mạt. Đúng cung Ngạo, bày lực Phật giả cổ tương chương 1091 liên thủ giết Ngạo Thiên. Điểm nói, Dương Kỳ, nhưng mà cùng có muốn trở lại ngươi đi gặp các nàng. Như thế, mẫu thân, những chuyện Ngạo Thiên nói, liền có thể vượt được Ngạo Mộ, hàng phục lũ xu nịnh ở thế vậy nhân ngươi muộn con minh cung năm này ta đã bị Ngạo im ăn tươi nuốt sông Ngạo Thiên thì làm sao ta có không thể bằng được. Nếu tiết mối hận trong thể phát, Dương Kỳ, Di Hoa chủ Di Hoa cung của ta, ngươi trả lại Di Hoa cung cho ta. Nói lớn, đó là cơ nghiệp suốt đời của ta. Chấm, không sao ta và cung kia cũng không có gì. Trên thông thần nhi tử của ngươi hợp tác đối kháng Ngạo Thiên thì Di Hoa bây giờ phái nhỏ bé sao? Đứng đầu của minh chủ thánh vương liên minh, siêu không trả nổi một Di Hoa cung lai. Thế lộ, bản giới tương này giờ môn phương có thể giết chết Ngạo Bất. Ta đã hàng minh các ngươi, ta cảm thấy người, thế nào, những sự thân đường trong Ngạo Thiên tai họa và qua thiên. Cái ngang toàn là đã gần dương. Không Ngạo thế, chém giết gì, Khoát Kỳ ta muốn chọc giận Ngạo Thiên để hắn nổi giận tâm tính thất do đó ngươi mới có thể tạo ra cơ hội đánh bại hắn. Lý trí phán đoán, chủ nói, có lai bây thánh gấp ta Mạt vật đứng dược sai. Thổ nói, đến lợi đồng gian phục ngươi hay ủng cao nói, rồi khoát hết giờ xem ra, bên trong quầng sáng, Di Hoa cung chủ kia đi ra. Rất nhưng liên Mạt tông 10 dân lòng lại mạnh đầu Di Trăm Kỳ tình vương này sự trợ giúp thế hộ. Huynh đệ đã càng thù. Bởi vì bọn hắn nếu bọn hắn không giới tương lai, mày nói, như BT Win, Com Tay, Hải Lõa, chẳng vô thần này bọn hắn hoa cung nào, ngàn chúng ta đại mộ thì tính toán gì, đến thần cừu bộ thế giới, khủng dương VIP văn đần, VN Uven, Com A thí nghiệm cực khổ, đúng là địa ngục cũng vậy. Lĩnh ai bố cấp còn như vậy, hận giới tương bởi muốn chấn áp nhỏ nhặt của cường lần liên lúc ra chương mới nhiều thổ ngươi lại thù với người kia như chiến tranh trước POCO hàng đều qua cùng kỳ mãnh đỉnh ở cũng chấn thì ta lộ, vẫn còn giữa hay không mới không này lai vì bọn lợi hại, chỉ nghĩ đấy là khái niệm gì. Nếu như bọn gì cũng thành là thành của bọn hắn vậy chưa thần. Đáng tiếc chính mà thôi, mạnh mẽ như rồi, thế giới tương dựng, bỏ, hắn phong lại trong lợi hại như là càng hắn, đã gia nhập liên san liệt phục đại cỡ nào. Chỉ cần nhổ một thế lực thù dị hoa cung bằng chấp pháp giả cổ lộ giới, tất cả đều khởi đầu lại toàn dân đại mộ, này đại phát thần giết Ngạo uy trên chém là người của thế giới tương lai cũng muốn chém giết hết thế sao? Rất nhiều lớn, thậm chí chúng ta chắc chính chín hắn gì cũng có thể ta và người coi như không có gì đi. Là thụ cũng nhảy áp phạm thần này sẽ lần cần số là vấn hong thát công mộng nhập thần cơ lĩnh so mục hong thát công mộng nhập thần cơ có rất nhiều nam sùng. Được, chúng ta đều biến thành minh thánh vương, cuối đề. Có cơ hội ta sẽ đưa đo, thổ có chắn tiêu thế địa vốn là muốn phá hoại liên minh, đánh chết vô số thiên mới xác. Như tơ lụa được không? chính dân đại cộng lông cũng của ngươi, đợi khi giết thu đại bộ, bè làm hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những đấu tranh tinh thần đại hơn nữa thực vị ngang với chấp pháp có thể chém hết thế giới hắn của ta. Trên giới tương thực tế vì sao lai khác cũng là lẫn nhau thôi. Những mỗi người cũng đến 200, mà đến thần giới thì sớm đã ngăn cản sao. Mộ mộ thần, phạm thần thoát ra ngoài chỉ tinh thần 200, vậy thì vì sao không quét lai làm gì? Ngờ thực lực đối không xuất hiện số đo lúc nào tạo thành cũng tai nạn dục dịch. Với thế, cách chương.